Mấy người bị điên hả? Tới gần ta làm gì? Tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 34, cảnh cáo đám sói. Góc truyện audio.com. Rồi lão bà của ông gọi ông vào phòng bệnh để thăm con. Mẹ Tiểu Hy nhìn thấy con mình mặt trắng bệch nằm ở trên giường bệnh làm bà cảm thấy rất đau lòng. Bà nghĩ chắc phải trừng phạt mấy đứa con dề cưng ngoài kia một trận để cho nó biết quý trọng con trai bà. Nghĩ là làm, bà ngay lập tức ra ngoài. Hai con người đang ngồi ở ngoài giật mình, hướng bà chào. Nhưng hiện tại cả hai đứa đã bị túm cổ lôi đi. Cả hai người nghĩ, mẹ vợ hiện tại đáng sợ quá à. Bà dẫn hai người vào một căn hầm tối. Sai người trói hai đứa lại. Sau đó bà lên tiếng. Hai đứa muốn nhận hình phạt như thế nào khi hai đứa đã làm Tiểu Hy thành ra như vậy? Dạ, tùy mẹ xử trí bọn con ra sao cũng được ạ, được lắm. Người đâu, đem ra pháp hạ ra qua đây. Hôm nay ta sẽ cho hai đứa biết nếu làm Tiểu Hy phải nằm viện thì hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Người được bà ra lệnh đã mang một gậy gỗ to như mấy gậy bóng chày. Hai người vừa nhìn thấy liền hoảng nhưng không để lộ nó ra bên ngoài. Bà cầm gậy lên ngắm nghía một hồi làm hai anh đổ mồ hôi lạnh. Bà tiến lại gần hai anh. Hỏi, thế đứa nào muốn trước? Mẹ thích đánh đứa nào thì đánh đứa đó ạ? Hai anh hùng hồn nói. Tốt, người đâu cởi trói cho bọn nó. Rồi đặt bọn nó nằm úp cho ta. Thuộc hạ làm theo nhưng lời bà nói. Không một ai dám trái lệnh bà. Hai người được thuộc hạ của bà nhẹ nhàng úp xuống. Bà tiến lại gần trong tay cầm gậy gỗ. Bà khẽ cười. Bà đánh vào mông của Tiểu Khang trước vì thằng bé lớn hơn Tiểu Như. Tiểu Khang khẽ nhăn mày nhưng miệng thì không thốt ra một lời nào. Sau đó đến Tiểu Như. Anh cũng như vậy nhưng A cảm giác được lực tay của mẹ. Thật lớn A, sau khoảng 10, mông của hai người hiện giờ sưng đỏ. Nhìn vào đôi mông có màu đỏ vô cùng bắt mắt. Nếu anh công nào mà nhìn vào cũng sẽ thèm tới mức nhỏ dãi. Nhưng rất tiếc hai anh lại là công thế mới phí của giời. Hai người đau tới mức không thể dậy được. Thấy thế bà mới sai thuộc hạ khênh hai anh về bệnh viện để thoa thuốc cho đôi mông quý giá của hai người. Đấy là bà còn nhân từ lắm rồi đấy. Đã làm con bà mất trinh rồi mà còn ca chăm sóc nó cẩn thận. Lần này là bà chỉ cảnh cáo thôi. Nếu còn lần sau nữa là bà thiến chúng nó cho khỏi khiến con bà ốm. Cảnh cáo hai đứa nó cũng là cảnh cáo tất cả lũ sói đang rình con bà. Ở một số nơi nào đó, những chàng hot boy thấy lạnh sống lưng mà họ cũng không biết là tại sao lại cảm thấy như vậy. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Hẹn mọi người vào chép sau nha. Cách chương.